Ở phần trước, Kiếm Hào đang chuẩn bị chiến một trận với Lý Thất Dạ. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5201 Địa Sát Thiên Hào Kiếm. Trong chớp mắt này, Kim Sử Kiếm Hào hai mắt phun ra nuốt vào đáng sợ quang mang. Ánh mắt quét qua giống vạn cổ thần kiếm. Giống như chớp mắt đem thiên địa đánh thành cái sàng. Tốt, bổn tọa ngược lại muốn xem người có dạng gì thần thông, một hai chiêu đánh bại bổn tọa. Kiếm Hào cuồng tiếu, dù không có nổi giận bộ dáng, nhưng đó là cuồng nộ giận quá hóa cười. Thời điểm hắn có thể nói là giận đến cực điểm. Lần đầu bị người ta xem thường còn là một cái ván bối. Hắn xưa nay là không ai bị nổi thiên tài. Tại thuở thiếu thời thiên vũ độ cao xem như ngũ sắc thánh tôn Diệp Minh Sư cũng cảm thấy không bằng. Dù về sau hắn tại hoàng vị chi tranh thất thế, nhưng hắn y nguyên tại vương triều chói mắt nhất thiên tài, cũng là vương triều tồn tại cường đại. Sánh vai với tứ đại tông sư tuyệt thế, hắn thực lực không phải là hoài nghi. Đương nhiên, đường kìm vật đà thánh địa bất luận kẻ nào cũng đều biết hắn cường đại. Không nói người khác, xem như cường đại như hắn cũng không có tin tưởng Lý Thất Dạ một chiều nửa tức đem hắn đánh bại. Hắn thấy đây là chuyện cơ bản không thể. Hắn tự nhận là tại đường kìm vật đà thánh địa, thậm chí toàn bộ Nam Tây Hoàng khó có người có khả năng trong một hai chiều đánh bại hắn. Hắn dù sao thân kinh bách chiến lão tổ, không nói xuất đạo thiên tài tuổi trẻ, bất luận kinh nghiệm chiến đấu hay là tùy cơ ứng biến, hắn đều không phải người khác có thể sánh. Hắn tự nhận thực lực đủ khinh thường đường kim Nam Tây Hoàng. Đối mặt tứ đại tông sư tồn tại, hắn y nguyên có lòng tin một trận chiến, xem như vô địch Phật Đà Chí Tôn. Theo Kiếm Hào, hắn có thể khó có khả năng đỡ được một chiêu nửa tức đánh bại hắn. Hôm nay Lý Thất Dạ nhìn thấy một cái ván bối cũng dám nói khoác không biết ngượng, sao không để cho hắn vẫn nộ cực điểm? Đây đâu chỉ là xem thường, đơn giản chính là trần trụi một loại nhục nhã. Thời điểm này hắn cũng không có vẫn nộ gào thét, vẻn vẹn giận dữ cười to, mười phần có phong độ, có hàm dưỡng rồi. Đổi lại người khác bị một cái ván bối xem thường, không chừng nghiến răng nghiến lợi gào thét muốn phá tan hắn thành từng mảnh. Vậy người chuẩn bị kỹ càng đi. Lý Thất Dạ xoa xoa bàn tay, thần thái tự nhiên như đem hai tay lau sạch sẽ. Có bản lãnh gì sử dụng hết ra? Lý Thất Dạ lời như vậy để cho tu sĩ cường giả không gọi hai mặt nhìn nhau, xem như đại giáo lão tổ cũng không tin hắn thật một chiều nửa tức đem Kiếm Hào đánh bại. Hắn có thể sao? Có người nói thầm lẩm bẩm, bất quá tên này là mười phần hắn tà môn. Nó là dạng gì thủ đoạn? Thủ đoạn nghịch thiên vậy cũng không thể. Có thánh tổ cảm thấy không có khả năng, vắt hết óc đều không nghĩ ra. Hắn có thủ đoạn gì đánh bại Kiếm Hào một chiêu nửa tức? Toàn thế hệ trẻ càng không cho là vậy, càng cho rằng là phét lác quá mức. Đối mặt với dạng này ván bối, Kiếm Hào đương nhiên không thể yếu thế. Hai mắt nghiêm khắc dương, thần mang tung hoành cuồng tiêu nói, cứ việc phóng ngựa tới đi, thủ đoạn gì bàn tọa tiếp. Thời điểm này Kiếm Hào cũng là sát khí tung hoành, bá khí mười phần, tư thế kia đã nhất định phải đổ Lý Thất Dạ. Bất quá nói chém Lý Thất Dạ khó tiêu trong lòng mối hận, hắn là muốn đem Lý Thất Dạ bầm thầy muôn mạch, cuối cùng mới có thể để hắn chút giận. Thời khắc này Lý Thất Dạ tiện tay xốc đến một cái thất gỗ trụy sắt. Đây một mực tại Vạn Lô Phong rèn luyện binh khí thuyết chỉ, chư vị vô địch đạo quân trí cao tiền tôn đều dùng nó để tạo binh khí. Hắn tiện tay ước lượng một chút thiết chỉ trong tay chỉ Kim Sử Kiếm Hào, thần thái túy tự tại nhàn nhạt nói, cho người ra tay trước có cơ hội, nếu không chỉ sợ người ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không. Lời ra càng bá đạo, để không khít ít người cười khổ. Giữa cả thế gian, trừ Lý Thất Dạ xem chừng không ai có thể bá đạo đến vậy. Kiếm Hào đơn giản bị hắn chọc cho giận điên. Hắn tung hoành một thế tuyệt thế thiên tài, lại bị một cái ván bối không nhìn tới. Dù thế hắn cũng không có bạo tẩu, chung quy là thân kinh bách chiến. Hắn nội tâm không có dao động nộ khí, mắt mãnh liệt, thần mang bắn ra 10 phần đáng sợ. Tốt, vậy bản tọa cung kính không bằng tuân mệnh. Kiếm hào rét cam cam nói không có nhún nhường. Cường đại như hắn, cùng với bối phận cường đại một trận chiến, không có ra tay trước càng nói thế hệ trẻ, nhưng hôm nay với hắn, thật là phá lệ. Tranh một tiếng vang, kiếm hào dứt lời xong, toàn thân hắn dâng trào kiếm mang. Kiếm mang phun ra nuốt vào, phóng lên trời xé cửu thiên, đáng sợ kiếm tung hoành để người ta dùng mình tựa hồ. Nó quét ngang qua, có thể đem thiên địa nhật nguyệt chém xuống. Chớp mắt chỉ gặp kiếm hào nhẹ quá tay, nghe oanh oanh oanh từng đợt oanh minh bên tai không dứt, đại địa lay động. Ánh mắt này, nháy mắt thiên địa giống như muốn khuynh đảo. Theo đại địa dao động muộn thời điểm, tại thời khắc này nghe được răng rắc từng đợt thanh âm vỡ vụn bên tai không dứt. Chỉ trong nháy mắt, gặp đại địa xuất hiện một đạo lại một đạo vết sạn giống như cả vùng vỡ nát. Khi đại địa xuất hiện một cái đạo vết nứt, nghe được bồng bồng bồng từng đạo thanh âm truyền tới, chỉ gặp trong từng cái khe dâng trào một cái cỗ sát khí. Mỗi cỗ sát khí phun ra ngoài lăng lệ không gì sánh được, gọt núi đoạn nhạc, tựa hồ mỗi một cái sợi sát khí đều như thế đâm thủng thiên khung. Tại dưới cuồn cuộn vô tận sát khí dâng trào này, tựa hồ dưới mặt đất là một cái đáng sợ không gì sánh được kiếm hải. Vô tận sát khí bất quá chỉ là trong kiếm khí tích ứ quá lâu. Cũng bởi vậy, khi sát khí vọt ra tựa như đem thiên địa băng diệt. Nó là gì bén nhọn như vậy, sát khí phóng tên trời, khoản chi nó quét tới để người ta như bị chém thành hai nửa, dọa nhiều tu sĩ nhào nhào lùi lại, trốn được xa xa giữ đầy đủ khoảng cách an toàn. Địa sát thiên hào kiếm, một vị kim sử kiếm hào cùng thời lão tổ hít một hơi lãnh khí chậm nói ra. Đây là kim sử kiếm hào thành sang kiếm pháp, cùng với hắn sáng tạo kiếm đạo bá đạo hung tàn sát phạt vô tình. Một vị khác cùng kiếm hào là đồng học tại Vân Nê học sinh học viện, vị này đã là vương triều thánh tổ cũng không khỏi thần thái ngưng trọng nhìn sát khí dâng trào chậm nói. Năm đó kiếm hào tuổi nhỏ tại học viện thời điểm, hắn là dựa vào sáng tạo địa sát thiên hào kiếm như thế một bộ kiếm pháp quét ngang Vân Nê học viện địch thủ, cuối cùng thậm chí cùng với ngũ sắc thánh tôn đánh cho ngang tay. Cùng ngũ sắc thánh tôn đánh ngang tay, nghe lời như vậy không ít người là hít lãnh khí. Ngũ sắc thánh tôn cường đại cỡ nào, một trong tứ đại tông sư phóng nhãn thiên hạ toàn bộ thánh địa, sợ là khó người có thể so sánh bọn hắn cường đại. Nhưng thời điểm tuổi nhỏ, kiếm hào đã có thể cùng ngũ sắc thánh tôn đánh ngang tay, đây là thực lực cường đại thế nào? Thời điểm đó liền cùng ngũ sắc đánh tôn thánh tôn đánh ngang tay, sớm nghe đồn kiếm hào này thiên phú chính là ngũ sắc thánh tôn Diệp Minh Sư bên trên. Có tuổi trẻ bối phận thiên tài không khỏi rung động nói ra, đây chẳng phải mang ý nghĩa hắn đây là muốn so với tứ đại tông sư cường đại? Chưa chắc. Một thế gia người áo khẽ lắc đầu, thần thái trịnh trọng chậm nói, khi đạo hạnh đạt đến độ cao nhất định, vậy là cùng với thiên phú không còn quan hệ. Địa sát tiên hào kiếm sai nhất định chém lý thất xạ, nhìn hắn bách đối tới đâu. Thế này có ít tu sĩ trẻ cười lạnh trên nỗi đau khổ người khác. Tranh ngay một tiếng kiếm mạc vàng cửu mình, tại quần quận vô tận sát khí ngưng tụ thành một cái thanh cự kiếm. Tại cự kiếm này ngưng tụ thành một chớp mắt, ngập trời sát khí lập tức ngưng tụ tứ phía. Thế khắc này ánh mắt chiếu tới đều là sát khí hải dương, lăn lộn nhanh sát khí trong đại dương mênh mông. Cự kiếm trao cao này nó giống như chúa tể hết thảy. Tựa hồ như thế một thanh cự kiếm chính là tới từ cửu u chỗ sâu nhất địa sát hung kiếm. Thế khắc này một thanh cự kiếm phun ra nuốt vào lấy đáng sợ khí tức hung sát. Tựa hồ không chỉ là từng cách thôn vệ ức vạn ác ma, cũng nào muốn thôn vệ ức vạn sinh linh, nên 3.000 thế giới thôn vệ. Thậm chí trong sát khí quay cuồng, nhiều người nghe đến vô số oán linh gào tạo thanh âm. Kiếm chưa xuất thủ, nhìn thấy thanh cự kiếm thời điểm, không biết bao nhiêu người dùng mình hai chân run cầm cập. Địa sát thiên hào kiếm, có người trẻ tuổi thích kiếm là run cầm cập, nói chuyện không lưu loát. Tiểu bối tới nhận chết. Thời khắc này kiếm hào cầm trong tay cự kiếm, mắt lạnh lẽo phun ra luốt vào đáng sợ sát khí rét cầm. Tại thời khắc này cầm trong tay hùng sát cự kiếm, Kiếp sử kiếp hào giống như tại cửu ù cho sâu ghét vô thượng tồn tại. Hắn nhất cử động lên toàn bộ ở giữa liền có thể thu gặt ức vạn sinh mệnh. Chương 5202, một chùy đập bay. Địa sát thiên hào kiếm. Khi kiếm hào tay cầm kiếm thời điểm, sát khí đáng sợ tràn ngập giữa thiên địa, chớp mắt tựa như kiếm hào chiếu hất tể cửu u. Tơ hô, hắn là cửu u chi chủ, tại nhất cử nhất động có thể thu hoạch ức vạn sinh linh. Đáng sợ như vậy sát khí, tơ hồ thế gian như muốn bị luyện hóa. Mọi người cảm thụ sát khí, lòng sinh sợ hãi, run rẩy dùng mình. Tay nắm cự kiếm, mắt phun ra luốt vào hàn quang. Mọi người cảm giác địa sát thiên hào kiếm nào chỉ có thể chém giết Lý Thất Xạ, đơn giản có thể thiên địa lộ ra 10 phần nhỏ bé. Thời khắc này không biết bao người chăm chú ngừng thở, muốn quan sát Lý Thất Xạ đối phó thế nào. Đương nhiên, đối với một ít tù sĩ tới, đặc biệt một bậc chú ý tới Lý Thất Xạ, nhân vật thế hệ trước nội tâm càng kích động. Hắn không khỏi có chút chờ đợi, muốn nhìn xem Lý Thất Xạ dùng thủ đoạn nghịch thiên gì, xuất ra tuyệt thế vô song bảo vật gì. Phóng ngựa tới đi, Lý Thất Xạ là thiết chùy trong tay tùy tiện sơ lên, chỉ về kiếm hào hời hợt nói, một chiều như vậy đã đủ. Lời hắn ra để cho kiếm hào mặt đỏ, giận đến run rẩy, mắt phun ra lửa giận. Trước đó liên tục bị Lý Thất Xạ khiêu khích, nội tâm cũng không khỏi lửa giận xông lên. Tại lúc vừa rồi động thủ, hắn lại lắng lại lòng mình, ổn định tâm tình, bất quá bị một câu chọc giận. Người ở đây đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lý Thất Xạ thần thái như vậy, thần thái nào với kiếm hào trắng trợn khiêu khích, đơn giản là vũ nhục. Đây chính là trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Tượng đất đều có ba phần nề tính, huống chi kiếm hào dạng này là cường giả tuyệt thế, hôm nay bị một cái ván bối trước mặt người thiên hạ nhục nhã, sao không để hắn cuồng nộ? Tiểu bối là người tự tìm chết, hôm nay tất để người sống không bằng chết. Thời điểm này kiếm hào lạnh lùng nói, nói ra thời điểm mỗi câu mỗi chữ cũng là từ trong răng lóe xa, tưởng tượng được hắn với Lý Thất Xạ là hận bậc nào tấu xương. Hôm nay đổi thành kiếm hào tới nói, không đem Lý Thất Xạ chém thành muôn mảnh, hắn thề không làm người. Hắn kiếm hào liền là tuyệt đối không bỏ qua. Dứt lời đằng sau nghe được keng một tiếng kiếm minh, trong kiếm chớp mắt chỉ gặp tay hắn dâng trào quang mang. Từ kiếm phun ra quang mang không giống thông thường, nó lộ ra phảng nặng giống hoàng tuyền chi thủy, lấp lóe tựa hồ là chớp mắt dùng luyện ức vạn thế giới. Giờ phút này riêng kiếm phát ra quang mang đều đã để người ta rợn tóc gáy. Giết! Kiếm hào một kiếm hét lên, nháy mắt xuất tổ một kiếm hoành không. Địa sát chi khí thẳng tới như hồng thủy, đem người thế gian sông hủy. Nên là một kiếm này ra, nghe từ thanh âm bên tai không dứt, để cho bất luận kẻ nào tới cũng không khỏi dùng mình. Cùng lúc đó nghe khang khang khang kiếm minh không ngừng bên tai. Một kiếm chém thời điểm sát kế đại dương mênh mông, hiện lên ức vạn địa sát hùng kiếm, như thiên là địa võng. Hướng kiếm chém thẳng Lý Thất Xạ thủ cấp. Trước mắt một màn này quả thật rung động. Kiếm phá hỗn độn chém âm dương theo sát chi, ức vạn địa sát hùng kiếm rào sát, ép diệt hư không, dẹp âm dương tinh thần. Chớp mắt thiên địa tối tăm một mảng, toàn thế giới đáng sợ bị một mảng địa sát chi khí xông hủy. Quá cường đại, thấy chiêu khủng bố như thế chém phía Lý Thất Xạ, bất luận thế hệ đều kinh hô. Chớp mắt này bao người cho rằng sức một kiếm tuyệt lần Lý Tất Dạ hẳn chết không nghi ngờ. Tại thời khắc nhiều người kinh hồ, thậm chí không gọi chăm chú nhấp nhấp miệng. Hùng kiếm như địa đại dương mênh mông, rảo sát thần ma tan thành mây khói. Cẩn thận, đối mặt khủng bố một chiều có cường giả không khỏi kinh hồ, hảo tâm nhắc Lý Thất Dạ. Nhưng với chiều như vậy, Lý Thất Dạ chỉ vẹn vẹn nở nụ cười, tay giơ thiết chùy đùng tích, tiền điện thanh âm vang. Nháy mắt mọi người không có kịp phản ứng, đột nhiên thiểm điện từ trời giáng xuống. Tại một đạo thô to không gì sánh được, thiểm điện đánh trúng vào Lý Thất Dạ, thiết chùy trong tay dù bị thiểm điện đánh trúng, Lý Thất Dạ không có sao, liền chớp mắt nghe lộp bộp thiểm điện không ngừng bên tai. Mọi người chưa rõ làm sao trở về thời điểm, bầu trời nháy mắt tạo thành không cái gì đáng sợ, lôi trì điện hải. Lôi trì này so sánh với địa sắt hung kiếm đại dương mênh mông mà lại trong nháy mắt hủy toàn thiên địa. Tại đôm đốp, giữa một tiếng vang lớn, vô cùng vô tận thiểm điện đánh thẳng tới, mỗi một đạo là thô to như dãy núi. Toàn bộ thiểm điện đều trong nháy mắt trùng kích hướng Lý Thất Dạ, tiết trụy trong tay. Chớp mắt thao thao bất tuyệt, thiểm điện cứ như vậy kích sán thiên địa. Oanh một tiếng vang lớn, trùng kích tiết trụy thiểm điện lập tức ngưng tụ mạch dung. Vô địch mạch dung lập tức chiếu đến mọi người. Oanh một tiếng vang, Lý Thất Dạ cao cao vọt lên, nháy mắt mọi người nghe hắn giống to một tiếng phá. Nói còn chưa rơi, Lý Thất Dạ tay thiết trùy mang vô tận thiểm điện cứ như vậy hung hăng đập xuống. Thiết trùy nện xuống băng diệt hết tẩy. Mọi người thấy vô tận điện hải theo thiết trùy kinh khủng bực nào một màn, ức vạn lôi điện hóa thành sóng kích như là vạn cổ hồng thủy hướng mỗi một nơi hẻo lánh nháy mắt đánh đến. Tất cả mọi người nghe một tiếng vang lớn oanh, ức vạn thiểm điện trùng kích như sông hủy thế giới. Tại thiểm điện lực trùng kích vừa rồi đáng sợ không gì sánh được, sát khí địa sát hùng kiếm thiên hào kiếm hết thảy lộ ra không ý nghĩa. Nháy mắt quản chi sát khí bằng bạc, địa sát chi kiếm đại dương mênh mông đều bị hủy. Phanh một tiếng vang, địa sát hùng kiếm nháy mắt bị nện đến vỡ nát. Thiểm điện đáng sợ không gì sánh được, nháy mắt đánh ra quản chi kiếm hào đều không làm nên chuyện. Tại phanh một tiếng vang lớn, Lý Thất Dạ thiết trùy trong tay cũng đập vào bên trên địa sát thiên hào, nhưng nó không chịu nổi một trùy đáng sợ. Phanh một tiếng vang, nó vỡ nát, nghe đùm đốp thanh âm vô tận thiểm điện trùng kích trên người kiếm hào. Oanh một tiếng vang, dưới kiếm hào bị điện hải đập trúng, cả người bị nện bay ra ngoài, nghe mắt bị đập bay ngàn vạn dặm, cuối cùng đập đến đụng vào tường một tòa sơn vong. Nghe phanh phanh phanh thanh âm bên tai không dứt, kiếm hào thân thể đụng gãy một tòa lại một tòa núi. Hắn bây giờ là không rõ sống chết. Một màn này thật quá rung động lòng người, mọi người bị chấn động đến há miệng thật lớn, thật lâu không khép lại. Nhất thời mọi người ngây dại không lấy lại tinh thần. Quản chi là thiếu sư cũng trợn mắt há mồm, hắn bị một màn trước mắt làm cho chấn động. Xem như Thúy Mi có chuẩn bị tâm tư, tận mắt thấy rung động lòng người một màn đều là không khỏi há lên miệng thật lớn. Về phần người khác đều thấy choáng váng nhìn ngây dại, nhất thời bọn hắn tại não trống rỗng thật lâu không tỉnh hồn. Kim sử kiếm hào thi xuất là địa sát thiên hào kiếm cường đại tuyệt thế. Ba người cho rằng tại kiếm hào thực lực chỉ sợ Lý Thất Dạ khó thoát chết, nhưng là mọi người nghĩ không tới cường đại đến như kiếm hào lại bị Lý Thất Dạ một chùy đập bay. Địa sát thiên hào kiếm cường đại vô địch lại ngăn không nổi một chiêu là cỡ nào. Chương 5203 nên kết thúc. Một chùy đập bay kiếm hào, hắn bị chùy đánh cho bay ngàn dặm, đụng từng tòa sơn phong không rõ sống chết. Nhất thời mọi người nhìn ngây người, một màn này mặc kệ đối với bất luận ai đều là không thể sánh được rung động, hoàn toàn mộng bức đầu trống rỗng. Thời điểm này mọi người nghĩ tới Lý Thất Dạ vậy mà có thể một chùy đem kiếm hào đập bay. Đây là cái gì? Tuyệt thế vô song công pháp dạng gì? Bảo vật đoạn thủ đoạn gì? Mượn dạng lực lượng gì? Mọi người bắt đầu nghĩ, lấy hắn gần ấy thực lực sao có thể đập bay kiếm hào? Hắn lực lượng tới từ chỗ nào? Những hết thảy phát sinh trên thân Lý Thất Dạ tựa hồ đều quá tự nhiên. Đây là chuyện không quá bình thường. Trên thân người khác phát sinh rung động, sự tình thật là không tưởng tượng nổi. Có đến người ta xưng là kỳ tích, là vạn cổ kỳ quan. Giờ khắc này trên người hắn chuyện lại không thể bình thường được hơn. Tựa hồ các dạng kỳ tích trên người hắn phát sinh chỉ là phổ thông, nhưng y nguyên để cho người ta chấn động. Kiếm hào là bực nào tồn tại, chính là không ai bì nổi tuyệt thế thiên tài. Trong thế hệ trước, luận tiền phú độ cao chỉ sợ không mấy người có thể sánh. Thực lực hắn cường đại không thể nghi ngờ, nhưng cường đại như vậy lại bị Lý Thất Dạ một chùy đập bay là cách nào không thể tưởng tượng. Trước đó không ai nghĩ đến kết cục vậy. Thậm chí nói Lý Thất Dạ nói một chiều nửa thức đánh bại kiếm hào, không biết bao người xì chi tại mũi. Bọn hắn là cho rằng Lý Thất Dạ thật là cuồng vọng tự đại, tự tìm chết, chắc chắn sẽ bị kiếm hào chém giết. Nhưng thời khắc này mọi người cho rằng đánh bại Lý Thất Dạ, kìm sở kiếm hào cứ như vậy bị Lý Thất Dạ một chùy đập bay. Dù nói vừa rồi kiếm hào địa sát thiên hào kiếm là kinh thiên động địa, uy lực không gì sánh kịp, nhưng Lý Thất Dạ một chùy nện xuống, hắn cường đại như vậy lại cơ hội dãy ruột đều không có, bị chấn áp ngay trong nháy mắt. Một chiều liền một chiều, khi phục hồi tinh thần có đại là giáo lão tổ thất tố. Tình cảnh vừa nãy bọn hắn tới như mộng ảo, không chân thật, rung động nhân tâm. Hắn làm được. Có một vị một mực quan sát Lý Thất Dạ cường giả không khỏi thì thầm, hắn nói một chiêu là một chiêu không chút giả dối. Về phần người khác, sau khi lấy lại tinh thần, bọn hắn cảm giác mình như nằm mộng, nhưng mộng cảnh xa xa không có tế chân thực. Rung động chính như thiếu sư Hứa Thúy Mi, bọn hắn lấy lại tinh thần cũng không khỏi cười khổ, lắc đầu. Một chiêu đập bay kiếm hào với bọn hắn là cực kỳ rung động. Thời khắc này bọn hắn là không thể dùng bút vực hình dung tâm tình. Bọn hắn thế hệ trẻ, thực lực cường đại cỡ nào, có thể chứng minh tiếu ngạo bát phương, nhưng tất cả thành tựu cùng Lý Thất Dạ so sánh là ảm đạm phai mờ, không ý nghĩa, cơ bản không đáng giá được nhắc đến. Ánh sáng đom đóm sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh phát sáng? Thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Cuối cùng thiếu sư không khỏi cảm khái, hắn đã đủ cường đại, nhưng hôm nay là cho hắn mở rộng tầm mắt. Kiếm hào thế nào? Có người lấy lại tinh thần thì tầm không biết kiếm hào sống chết. Dù sao hắn bị như thế một chùy đập bay ngàn vạn dặm, đụng nát một cái tòa lại một tòa ngọn núi, bị chôn dưới loạn thạch bùn đất. Dưới lại tình huống này, coi như kiếm hào không chết cũng là bị trọng thương khó tránh khỏi. Kim Sử Vương triều đệ tử đã tiến tới cứu viện, cũng có tù sĩ lấy lại tinh thần không khỏi nói thầm một tiếng. Dù vừa rồi thời điểm không biết bao người hoàn hồ kiếm hào, bọn hắn là đứng tại kiếm hào, hy vọng hắn hào hào giáo huấn Lý Thất Dạ chút giận. Nhưng hiện tại hắn kiếm hào bị Lý Thất Dạ một chỉ đánh bại, bị chôn dưới bùn đất loạn thạch. Những người vừa rồi hoàn hồ ủng hộ nghèo nghèo ngậm miệng không lên một tiếng, thậm chí không ai xem xét tuột cùng bùn đất loạn thạch thế nào cứu sống kiếm hào. Cuối cùng vẫn là vương triều đệ tử tiến tới cứu viện. Với kiếm hào đệ tử tới nói, mặc kệ sống chết, bọn hắn nhất định phải đem kiếm hào mang đi. Dù sao hắn là hoàng thái đệ thần vương, dù có chết cũng không nên phơi thây giá ngoại. Mọi người còn sao nữa? Đứng đang ngẩn ra, lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn mọi người một chút. Thời điểm này mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi cường giả với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó tới trầm chọc kiêu kích, tập giọng nguyên rủa hoặc ủng hộ kiếm hào, giờ phút này không dám hừ một tiếng, một câu cũng chẳng dám nói. Với bọn hắn, Lý Thất Dạ là một cái tà môn không gì sánh được tồn tại, mà lại Một người 10 phần không theo lý xa. Nếu một câu chọc giận hắn, hắn không chừng cho mọi người đây không có quả ngon để ăn. Đi thôi. Cuối cùng có đại giáo lão tổ quát khẽ phân phó trong tông đệ tử vạn bối quay người rời đi. Các tu sĩ cường giả giờ phút này là không dám ở lâu, cũng nhao nhao rời đi tránh trêu chọc tới Lý Thất Xạ không cao hứng. Trong lúc nhất thời ở đây tu sĩ cường giả nào đều đi được 7-8 phần, liền xem như có người tu lưu lại cũng là không dám tới gần. Vạn lô phòng trước thể xa xa đứng nhìn, mà lúc này trên vạn lô phòng không rời đi là thiếu sư bọn hắn. Thế nào, còn muốn ta đưa các người xuống núi sao? Lý Thất Xạ túy ngắm hai người một chút nhàn nhạt nói. Thiếu sư không khỏi cười khổ, thần thái mấy phần xấu hổ, há miệng muốn nói lại không biết mở miệng thế nào, bắt đầu từ đâu. Hắn thế hệ trẻ tuyệt thế thiên tài, bất cứ lúc nào là bệ nghĩa bát phương không ai bị nổi. Nhưng hôm nay, giờ này phút này hắn là như nhu thuận sống đứa bé, nói chuyện cũng không có lực. Chúng ta sao dám để thiếu gia đưa tiễn? Hứa Thúy Mi phản ứng tự nhiên không ít. So với thiếu sư tới, nàng cùng Lý Thất Xạ càng thêm thành thạo nhẹ nhàng, cười một tiếng trừng mắt nhìn, nói ra, chúng ta muốn xin thiếu gia đến, chúng ta chính nhất giáo làm khách. Có duyên nói sao? Lý Thất Xạ là hời hợt một câu. Hứa Thi Mi hé miệng cười, ba phần vũ mị, bảy phần vũ lệ. Nàng nhẹ cười, vậy chúng ta chờ thiếu gia đại giá quang lâm. Lý Thất Xạ không khỏi liếc bọn hắn một cái, đặc biệt nhìn thiếu sư nhàn nhạt nói, số giáo chưa bao giờ gặp qua chính nhất giáo giáo chủ, đánh bại hắn đối với người tới nói cũng không phải chuyện dễ. Đây là trưởng bối đối với vãn bối hậu ái thôi. Thiếu sư lúc này đều biến thành xảo ngoan hài tử, cười khan cũng không có khí thế bế nghế thiên hạ. Hứa Thi Mi ngược lại là nháy nháy mắt cười khẽ nói, thiếu gia tầm như gương sáng thế gian không gì có thể sánh được. Không cần tầng bốc. Lý Thất Xạ nhẹ nhàng khoát téo, nghe nhạt nói, cái điểm ấy tiểu thủ đoạn ta có thể không rõ sao? Niệm tình ngươi thông minh ta không làm khó. Đa tạ thiếu gia hậu ái. Hứa Thúy Mi với Lý Thất Xạ đại bái cười duyên, thần thái thực sự đáng yêu, có ba phần vũ mị, bảy phần nũng nịu. Như vậy thông minh đáng yêu nữ hài tử để cho người ta không bỏ ra nổi tính tình. Lý Thất Xạ cũng vẹn vẹn cười nhạt, không có truy tới cùng. Cuối cùng là phân phó một tiếng nói, Phật Đà Thánh Địa cũng không phải cái gì tốt đi, từ đâu tới thì về đến cho ta. Hứa Thiên Mi cùng thiếu sư biết Lý Thất Xạ hạ lệnh trục khách. Thiếu sư dẫn đầu đại vai nói, chuyến đi này có thể diện thánh thiếu gia chính là lớn nhất thu hoạch tại hạ tam sinh hữu hạnh. Hứa Thiên Mi dù không giống thiếu sư đoàn trang nghiêm túc, nàng thần thái nghiêm túc đại bại nói, dù thiếu gia ở chung không lâu nhưng thiếu gia chỉ điểm Thúy Mi cả đời ích lợi vô cùng. Thúy Mi cảm mình tại tâm, ngày khác thiếu gia cần Thúy Mi địa phương chỉ cần tới Thúy Mi nhất định toàn lực ứng phó, máu chảy đầu rơi không chối từ. Nàng khó được trịnh trọng như thế, nghiêm túc thời điểm có một cái cố hoàn toàn không giống khí tức trước đó. Hứa Thúy Mi cho người ta một loại tiểu nữ tử cảm giác linh động đáng yêu, làm người khác ưa thích. Nhưng mà lúc này Hứa Thúy Mi nghiêm mặt thời điểm có kiếp người khí tức tơ hồ áp đảo bất luận kẻ nào phía trên, không giận mà uy, tơ hồ nàng là một tôn nữ thần tại trong vất tay có thể bào trùm chư thiên. Bất quá loại khí tức này cũng tới nhanh đi nhanh, nháy mắt biến mất. Nàng hay là nữ hài tử nhìn linh động đáng yêu, loại ký thức vừa rồi để cho người ta tưởng rằng là một loại ảo giác. Nhưng Lý Thất Xạ không chút kinh hãi, hắn thần thái tự nhiên thản nhiên, chịu thiếu sư cùng Thúy Mi đại lễ. Khi thiếu sư cùng Thúy Mi nghỉ, Lý Thất Xạ phất tay phân phó nói, đi thôi. Hai người đại bái sau đó rời đi phiêu nhiên. Chương 5204 suy đoán. Chính nhất thiếu sư cùng Hứa Thúy Mi rời đi về sau, Lý Thất Xạ cũng không có tại vạn lô phòng dừng lại. Hắn tiện tay đem thiết chủy ném ở thất gỗ liền xuống núi. Cứ như vậy, Lý Thất Xạ dĩ nhiên xuống núi một chút, đứng xa nhìn. Bất luận tù sĩ, vườn này, học viện, lão sư hay học sinh, bất cứ cái gì cũng kinh ngạc. Đặc biệt ngay từ đầu, chú ý tới Lý Thất Xạ tại Vạn Lục Phòng giản sát các lão sư, bọn hắn càng kinh ngạc một chút. Hắn đem Vạn Lục Phòng phế thải tản tiết dùng thành một lò, lại dùng Vạn Lục Phòng lô hỏa rèn luyện. Các lão sư cũng coi hắn có cái gì hành động kinh người, nhiều người coi rằng hắn là muốn tại Vạn Lục Phòng luyện bảo vật, hoặc nói muốn từ đại lượng phế thải tản tiết luyện gì. Hiện tại hắn buông thiết chủy xuống, buông tay mặc kệ, hoàn toàn chính xác thực để các lão sư không khỏi mười phần ngoài ý muốn. Vạn Lô Phong trong nổi lớn, phế thải nước thép cuồn cuộn tại. Bốc đến phốc thông thanh âm. Ở trung ương lô hỏa vẫn là mười phần thịnh vượng. Cũng chính bởi vì nơi này lô hỏa thịnh vượng không suy, mới có thể đem phế thải nước thép đốt quay cuồng không ngừng, vẫn luôn ở bị đốt trạng thái. Lý Thất Xạ sau khi xuống núi lấy lại tinh thần, các lão sư không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ở thời điểm này, một ít vân nề học viện lão sư tới Vạn Lô Phòng, một chút học sinh theo phía sau nhào nhào. Làm cái gì? Lão sư mò một chút trong nồi lớn đang quay cuồng cạn bã nước thép, thực là nhiệt độ quá cao, lập tức thu tay về. Cái này để bọn hắn trăm bề không giải được. Lý Thất Xạ muốn đem cạn sắt vụ luyện tay nước thép rèn một lúc sau lại bỏ mặc đi. Nhất cử nhất động này thầm ý gì? Hắn luôn có không có khả năng nhàm chán chơi đùa. Một lão sư khác không khỏi nói thầm. Một vị khác niên kỷ tương đối lớn lão sư nói, không giống. Hắn không giấu một người nhàm chán không có khả năng đến cạnh bã sắt thép vùng thành lấy thêm đến rèn luyện, hắn là tất có thầm ý. Chẳng lẽ hắn muốn đem cạn bã nước thép luyện ra một bình khí tới sao? Điều này sao có thể? Có lão sư nhìn nồi lớn cuồn cuộn cạn bã sắt thép cũng nghi hoặc nói. Dù nói đạo quân bình khí cạn bã sắt vụn hoàn toàn có giá trị, nhưng với hắn tới nói cái này không đáng. Khá không cần tất yếu đi tốn công sức. Lời như vậy đích thực để mọi người trong tâm khảm não sư không khỏi hai mặt nhìn nhau, không rõ Lý Thất Xạ muốn làm gì. Giống như vừa rồi, vị lão sư lời ra mặc dù trên Vạn Lô Phong cạn bã giống như năm đó đạo quân trí tồn luyện bình khí để lại. Với tu sĩ bình thường là có một ít giá trị, nhưng với người cường đại nhất định, nói từ giá trị 10 phần có hạn, hoàn toàn không cần thiết đi lãng phí thời gian đem cạn sát vụn rèn luyện thành một kiện binh khí. Đây là một kiện không đáng giá sự tình. Hiện tại Lý Thất Xạ vậy mà muốn làm, cho nên để cho học viện lão sư không khỏi mê hoặc. Hắn cuối cùng muốn làm gì đây? Lý Thất Xạ này tá môn cực độ, hắn đi sự tình sao có thể cho chúng ta thấu hiểu? Cuối cùng có một lão tổ sư không khỏi cười khổ nhẹ lắc đầu. Những người khác không khỏi thấy có đạo lý. Cười khổ bất kể thế nào với chúng ta học viện tới nói chính là một cái kiện thiên đại hảo sự. Chít Vạn Lô Phong hỏa có thể về. Cũng có vấn đề, học viện lão sư nhìn hừng hực lô hỏa không khỏi hưng phấn nói ra. Lý Thất Xạ một lần nữa đốt lô phòng. Lô chủ với học viện tới nói đương nhiên khiến cho càng có cơ hội luyện ra kinh thiên động địa binh khí tương lai. Đúng à, tương lai rèn luyện cường đại binh khí là chuyện dễ hơn nhiều. Lão sư các cũng nghèo nghèo gật đầu đồng ý. Dù mọi người không biết Lý Thất Xạ muốn làm gì, nhưng là xem như học viện lão sư cũng không dám tùy tiện can thiệp. Mọi người đều phải tùy ý để cho phế thải nước thép ở đây một ngày một đêm sôi lấy, mặc cho lô hỏa tồi dùng nướng luyện. Đương nhiên theo các lão sư rơi vào Vạn Lô Phong một chút, học viện học sinh càng hết sức tò mò hiếu kỳ. Chính là ném ở đây thạch châm chủy sắt, nó vẫn ở đây trăm ngàn vạn năm, không biết bao vô địch đạo quân tuyệt thế chí tồn từng lấy nó rèn luyện binh khí. Nhưng mà từ khi lô hỏa sau khi tắt, như thế cái thiết trùy này không có ai có thể lấy lên. Nó luôn lặng lặng ở đây. Dù đến rất nhiều học viện học sinh thử qua, từ xưa tới nay là chưa ai lấy tới được. Hiện tại Lý Thất Dạ không chỉ cầm truy sát tới tay, hơn nữa còn gọi đến lôi trì điện hải. Một chi nện xuống đem kim sử kiếm hào đập bay. Nên nhiều người xem ra ngu đi nữa cũng biết đây là một kiện kinh thiên động địa bảo vật. Hiện tại Lý Thất Dạ lại tiện tay đem truy sát nơi đây lưu lại. Cái này không thể không để cho học viện học sinh thấy hứng thú sao? Thử một chút xem chúng ta có ai không nhấc được. Có học sinh tiến tới giật xây, một người khác không khỏi nhìn hắn. Có thể cầm, chẳng lẽ người muốn đem nó mang đi sau đây là vân nê học viện bảo vật? Nhưng học sinh này cảm thấy có khả năng nên có chút chớp con mắt nói ra. Mặc dù đây là vân nê học viện bảo vật nhưng trường học chưa từng nói qua không cho phép nó mang nó đi. Những học sinh khác nghe đều cảm thấy có đạo lý, bởi chuyện này thả trăm ngàn vạn năm vân nê học viện chưa từng nói không cho phép đem nó lấy đi. Như thế một cái chuyện rất lớn một mực để tại đây, học viện thái độ tựa hồ có thể thấy ai có thể mang đi thì cứ mang. Nên là thời điểm này không ít học sinh nhìn ở phía bên thảo luận với tại nước tép lão sư, nhưng lão sư này cũng không nhìn, cơ bản chẳng lo lắng vấn đề. Cái này thật đúng là có thể. Ban đầu giật xây học sinh không khỏi hứng thú, nếu nói học viện không ngăn chúng ta mang đi, vậy ai có thể mang nó đi? Nó chính là của báo vật. Bảo vật. Đạo lý này ai cũng biết, hiện tại nói khỏi miệng không ít người tim đập thình thịch. Trước mắt truy sát lớn này một bước để ở đây, ai cũng để lên không nổi. Nhưng tại trước mặt mọi người, bất quá chỉ là cái truy sát lớn, nên đối mọi người không có sức hấp dẫn, tối đa chỉ muốn thử cầm hay không cầm. Giờ không giống, mọi người tận mắt thấy Lý Thất Dạ dùng thế nào truy sát lớn, đem truy này đánh cho kim sử kiếm hào đập bay. Người ngu đi chăng nữa cũng biết đây chính là một cái kiện kinh thiên động địa bảo vật, nên trước kia một mực không có cái gì lực hấp dẫn truy sát, chớp mắt đến với bất luận kẻ nào đều nói là tràn đầy dụ hoặc. Huống chi vân nê học viện chưa từng nói qua không cho phép đem truy lớn mang đi, cái này chẳng phải là chấp nhận ai có thể đem đi thực thuộc về người đó. Nên nhất thời để cho trước mắt những học viện học sinh không khỏi kích động. Ta đi thử xem. Có một vị tính tình tương đối gấp học sinh giờ khắc này nhịn không được lập tức tiến lên. Thực tế trước đó không biết bao học sinh đều thử qua, không ai có thể nhắc đến. Mọi người là tiếp nhận sự thật, nhưng Lý Thất Dạ có thể cầm chỉ lớn, trong tay lại là kinh thiên bảo vật, nên để cho học viện học sinh tâm tư không khỏi hoạt lạc lên. Người này là nắm chặt chỉ sắt lớn, dùng sức nhất lên, nhưng chỉ sắt lớn chẳng nhúc nhích chút nào. Người học sinh này cũng không tin, hắn lập tức cuồng hống, thì xuất tất cả thủ đoạn nhưng vẫn không có tác dụng gì. Các bạn chính là sách không động cái này chỉ sát lớn. Người học sinh này thất bại, những học sinh khác đều không tin ta. Bọn hắn cũng là muốn thử một chút, nên thay nhau ra trận top 5, top 3. Mấy người liên thủ đem hết sức lực, y nguyên không thể nhích nổi mảy may. Đặt tại chỗ đó không nhích được tí nào. Vì cái gì chúng ta sách là bất động? Cuối cùng có học sinh từ bỏ quản chi lòng không cam, cũng không thể làm gì lóng nghi hoặc. Bởi tại nói thời điểm mọi người thấy Lý Thất Dạ nhấc trùy sát đến là dễ như trở bàn tay. Trong tay hắn trùy sát lớn cơ bản không có cái gì trọng lượng, nhưng khi tới phiên bọn hắn, cơ bản là không thể nhấc nổi mày mày một chút bất động, bọn hắn đều không biết nguyên nhân. Các người vẫn là chết cái ý niệm này đi. Những học sinh ở đây suy nghĩ, vì bọn hắn không có nhấc nổi thời điểm. Thì thời khắc này một vị cổ hì lão sư lắc đầu, các người bây giờ chớ hỏng mơ tưởng. Các học sinh nhịn không được, lão sư bị cái gì Lý Thất Dạ có thể sai, còn chúng ta thì không. Đây là một thanh lịch đại thiên thiết trùy, nguyên tắc tới nói chỉ có người cường đại như đạo quân trí tôn các loại mới có thể sách nổi, bằng không các người chỉ là nhìn trùy mà than thở. Vậy Lý Thất Dạ thì sao, hắn không có khả năng là đạo quân trí tôn. Có học sinh không phục, dù Lý Thất Dạ tà môn cực độ, nhưng ai cũng biết hắn tuyệt không phải trí tôn, cũng không phải đạo quân. Hắn lại có thể sách tới bởi vì thiết trùy nguyện ý. Vì này cổ hì lão sư nhàn nhạt. Ở đây học sinh không phải ngờ ngác ngẩn ngờ nói, thiết trùy nguyện ý. Đúng vậy, thiết trùy cho rằng Lý Thất Dạ có tư cách nên hắn mới không cần phí lực có thể nhấc lên. Vị lão sư này nhàn nhạt nói, chẳng lẽ nói thiết trì cũng nhận chủ sao? Học sinh ngơ ngác một chút. Vị lão sư này nhẹ gật đầu nói, không sai biệt lắm. Nhất thời ở đây học sinh không khỏi là hai mặt nhìn nhau. Chương 5205, đạo đèm đi. Lý Thất Dạ về đến miếu cổ, phân phó lão nô cùng Bạch Phàm một tiếng, nói xa, nơi này cũng chán rồi, chúng ta nên chuyển qua nơi khác đi một chút. Thất Dạ muốn đi đâu? Phàm Bạch có mấy phần hiếu kỳ nhịn không được nhẹ nói. Hắc Mộc Nhai, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói xa. Lão nô mắt thì nhúc nhích, thiếu gia muốn đi Hắc Triều Hải sao? Phàm Bạch ngược lại phản ứng bình thản, bởi đang biết rất ít mà lão nô không có sống. Hắn là người du lịch thiên hạ, hắn biết Hắc Mộc Nhai với Lý Thất Dạ đương nhiên không có cái gì tốt, khả năng duy nhất chính là đi Hắc Triều Hải. Đúng, đi một chuyến, Lý Thất Dạ nói đến hời hợt, nhưng lão nô cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Dù nói Lý Thất Dạ nói đến hời hợt tựa nhiều một cách mười phần tùy ý địa phương, người biết lại không giống. Hắc Triều Hải là thế nào tồn tại? Một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh, tới nay đều đã hung hiểm không gì sánh được. Người chân chính tiến vào chỉ sợ không mấy cái còn sống trở về. Xem như cường đại đạo quân chân chính xâm nhập Hắc Triều Hải đằng sau cũng không ra nói mình còn sống có thể về. Cấm khu bất cứ cái nào đều là hung hiểm không gì sánh được, tồn tại gì cũng vậy, giữ nhiều lành ít, bởi vậy mới gọi là sinh mệnh cấm khu. Địa phương như vậy đừng nói tu sĩ thường, quản chỉ cường đại như Chí Tôn cũng không khỏi biến sắc, nói chi đến chỗ sâu trong Hắc Hải Triều. Nhưng giờ khắc này Lý Thất Dạ nói ra hời hợt, tựa hồ đây là một cái bình thường đến không thể bình thường hơn. Chiều muốn tới. Cuối cùng lão lô không khỏi thì thào. Lý Thất Dạ nhìn hắn nói xa, xem ra người cũng nghe được một chút tiếng đồn. Lão nô không khỏi cười khan. Lão cũng không phải là không để ý chuyện bên ngoài, Hắc Bộc Nhai nhà đầu kia cũng không phải là hướng vương triều báo cáo dị tượng sao? Lão nô nói đến nhà đầu kia chính là Vệ Thiên Thanh. Lý Thất Dạ gật đầu nói không nhiều, bất quá hắn thấy chiều xuống hay không chẳng ảnh hưởng đến hắn tiến vào Hắc Triều Hải. Lão nô cũng kỳ quái không khỏi nói ra, dù Hắc Triều Hải thủy triều xuống không có xa phát sinh qua một hai lần, nhưng lần này tựa hồ quá nhanh tới. Cũng bởi nghe dạng tiếng gió này, lão nô lòng cũng không khỏi có chỗ sầu lo, dù trong ngàn vạn năm tới nay nó đâu chỉ một hai lần, thực tế chiều xuống phát sinh qua mấy lần. Ngắn như vậy thời gian khoảng cách, cái này hoàn toàn chính xác là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Lần trước là Bá Thất Đạo Quân thời đại, phải biết rằng Bá Thất Đạo Quân là cách đây gần nhất đạo quân, thời điểm này đạo quân mới chưa có sinh ra. Hiện tại Hắc Triều Hải chiều xuống mang ý nghĩa cả triều đại thời gian ngắn khoảng khắc không có tưởng tượng nổi địa phương. Tại quá khứ quản chi nó muốn xuống chính là cách xa mấy cái thời đại, thậm chí mười mấy cái. Hiện tại ngay cả một thời đại đều chưa tới, đột nhiên nước biển muốn chiều xuống, tình huống như vậy xưa nay chưa từng xảy ra, cũng không thể tưởng tượng. Cái này Vệ Thiên Thanh hướng Kim Sử Vương Triều báo cáo, Vương Triều Trư Lão cũng chẳng tin, coi như chẳng thể nào. Dù sao thời gian ngắn như vậy, khoảng cách là xưa nay chưa từng xảy ra. Hay là tại Bát Thất Đạo Quân thời điểm Hắc Triều Hải nước biển có thể nào thế triệu xuống? Nếu từ miệng người khác nói lão nô không tin, nhưng từ miệng Lý Thất Dạ ra vậy hoàn toàn khác. Hắn nếu nói nước biển sắp xuống, vậy chắc chắn mang ý nghĩa nhất định đến, lần này tới sớm, bởi vậy lão mới lo lắng. Cũng không phải là cái gì tốt báo hiệu, cái này chỉ sợ là đại sự phát sinh. Xem ra người với Tây Nam Hoàng sinh tử tồn vong thật để ý à? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười với lão nô. Lão cũng không khỏi cười khổ, đành nói: ta sinh ra lớn lên ở đó, cuối cùng ta cũng là một cái tục nhân mà thôi, không thể thoát khỏi ngũ hành, với đại địa vẫn có thâm trầm tình cảm. Đây cũng phải. Lý Tất Xạ không khỏi cười nhẹ gật đầu, không khỏi nhìn xa xôi, lẩm bẩm nói: sinh ở đây, lớn ở đây, ai không phải vậy. Lão nô không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Nếu quả thật là Hắc Hải chiều sớm như vậy, đây là chuyện không phải chuyện tốt. Với Nam Tây Hoàng tới là cùng với Phật Đà Thánh Điện nói, hoàn toàn có khả năng sinh ra tính hủy diệt. Lần trước nó thời điểm tới chính là kinh khủng cỡ nào. Phật Đà Chí Tôn tử thủ Hắc Mộc Nhai, nhưng đều giữ không nổi, cuối cùng đạt được chính nhất Chí Tôn cùng Bá Thất Đạo Quân viện trợ mới vững chắc giữ được Hắc Mộc Nhai. Nếu là ở lúc ấy không có chính nhất Chí Tôn cùng Bát Thất Đạo Quân viện trợ, chỉ sợ hậu quả khó mà tưởng tượng. Có khả năng là cái thứ nhất bị diệt chính là Phật Đà Thánh Địa. Tại Phật Đà Thánh Địa sàng ngút ngàn dặm không có tung tích, chính nhất Chí Tôn khó mà xuất thế lần nữa. Còn về phần Bát Thất Đạo Quân sớm đã không có tồn tại. Nếu mà Hắc Triều Hải lần nữa tới, cái này sẽ ra kết quả thế nào? Không ai cả nổi. Chỉ sợ hậu quả khó lường. Nghĩ đến đây, lão không khỏi nhìn qua Lý Tất Xạ. Thời điểm này nếu mà ai có thể chống đỡ Hắc Triều Hải, lão nô người đầu tiên nghĩ đến là Lý Tất Xạ. Tiểu gia muốn trực đảo Hoàng Đình sao? Lão nô không khỏi nói. Lý Tất Xạ không khỏi nở nụ cười khẽ lắc đầu. Vậy cũng chưa chắc, ta cũng không phải cái gì chúa cứu thế, càng không phải cái gì thường sinh phúc lợi. Nhưng thiếu gia cuối cùng vẫn muốn vào. Lão nô không khỏi nói: Hắc Châu Hải cơ nào hung hiểm, thậm chí thế gian không ai biết tại đây sâu nhất tuột cùng có gì, nhưng mà người chân chính vào, không mấy người còn sống sót trở về. Lão nô lại tin tưởng Lý Tất Xạ vào Hắc Châu Hải tuyệt đối có thể toàn thân trở xa còn sống trở về. Duy nhất để hắn hiếu kỳ là Lý Tất Xạ vào đó vì cái gì. Lý Tất Xạ trông về xa chân trời gật đầu chậm nói: cũng coi như đi kết một chút tục sự. Lão không khỏi cười khổ. Hắc Triều Hải thế nào, địa phương Lý Thất Giả trong miệng ra là hời hợt cỡ nào, nhẹ nhõm tự tại, vẹn vẹn một chút tục sự mà thôi, chỉ sợ cường đại như đạo quân cũng không dám nói vậy. Chỗ kia quỷ dị không gì sánh được. Lão không khỏi cười khổ mười phần cảm khái. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười qua nói: nói như vậy ngươi là đi vào qua? Chưa tới đi vào, quả thực là muốn nói từng tới Hắc Triều Hải. Đó cũng là hướng trên mặt mình thiếp vạng mà thôi. Lão không khỏi cảm cái nói ra. Năm đó chính là tuổi trẻ khuynh khuồng, có như vậy một chút tiểu thành, liền không khỏi nhẹ nhàng tự nhận vô địch thiên hạ, cho nên nhịn không được đến một lần. Nói tới đây lão không khỏi dừng một chút. Năm đó hắn là bực nào vô địch, dựa vào trong tay một cây đao quét ngang bát hoang, đánh đầu thắng đó, có thể nói người cùng một đời hắn có thể khinh thường bất luận thiên tài. Cũng bởi lực lượng đủ cường đại mới là thúc đẩy hắn tiến vào Hắc Triều Hải. Nhưng đó rộng lớn không gì sánh được, vô biên vô hạn. Tiến vào đó đằng sau không bao lâu chính là hiểm tượng hoàn sinh. Cuối cùng may mắn không có gượng ép kịp thời rời khỏi, bằng không mà nói hắn cũng đã đem mạng nhỏ lưu lại Hắc Triều Hải. Chỗ kia thật quá lớn. Nói tới nằm đó một nhóm lão lộ y nguyên cảm cách không gì sánh được nói xa. Sau khi đi vào tựa như là con ruồi không đầu, khắp nơi sông loạn, cũng không ra nói mình có thể đi vào xa, càng nói chi là chỗ sâu nhất. Chân này không có gì mất mặt, Lý Tất Xạ nhàn nhạt nói. Trong ngàn vạn năm tới nay, người chân chính vào đó có mấy cái, người có thể còn sống về đã là mười phần không tầm thường. Hổ thẹn, lão nô không khỏi cười khổ. Hắc Châu Hải thực quá lớn, bất luận ai cũng có cảm giác mình bé nhỏ không có ý nghĩa. Vậy liền giống như trong đại dương mênh mông, một giọt nước biển, thậm chí nhiều người tiến vào Hắc Châu Hải đằng sau lập tức mê thất trong đó. Nếu nói muốn tiến vào Hắc Châu Hải chỗ sâu nhất vậy càng thêm khó khăn. Giống Lý Thất Xạ loại kia, trong ngàn vạn năm tới nay lại có mấy người tiến vào. Chỉ có cường đại vô địch đạo quân mới có thể vào, nhưng chưa chắc đã có thể còn sống về. Nó tuyệt cùng là gì đây? Nâng tới, lão đồ không khỏi nhớ đến chính mình năm đó chứng kiến hết thảy, lòng lại kỳ quái, thậm chí lòng hắn vẫn còn có chỗ khốn hoặc. Hắn là trăm ngàn vạn năm lâu Vậy phải xem ngươi là thấy cái gì. Lý Thế Dạ nhàn nhạt nói ra. Lão nô không khỏi có một ý to gan. Cái kia có quỷ sao? Đường nhìn với tu sĩ mà nói, quỷ ở đây định nghĩa với phàm nhân không giống. Mà lại với tu sĩ nói, thế gian không có tồn tại phàm nhân trong miệng cái gọi là quỷ. Bởi vì thực sự cường đại tu sĩ cường giả đều biết phàm nhân trong miệng quỷ bất quá chỉ là chấp niệm cùng oán niệm. Quỷ, Lý Thế Dạ không khỏi nở nộ cười, nộ ra nụ cười nồng đậm hơi hợt chậm nói. Vậy xem người thế nào đi định nghĩa nó. Nếu dị thế nhân mà nói, vậy nhất định có quỷ. Nhưng với ta chỉ sợ không có gì có quỷ bất quá một chút không nên tồn tại đồ vật mà thôi. Thiếu gia nói phải. Lão nô không khỏi nhẹ gật đầu lâm vào trầm tư. Nào đó hắn tiến nhập Hắc Triều Hải, dù không có tiến vào trong đó chỗ sâu nhất nhưng đi được rất sâu cũng thấy một chút thứ chưa bao giờ nghe thấy, chưa từng gặp qua sự tình sự vật. Cái này để cho hắn có ấn tượng không hề xóa nhòa. Thu thập chút đồ vật đi, Lý Thất Dạ tùy tiện phân phó liền trở về phòng. Chương 5206 Nguyện tùy hành. Tại khi Lý Thất Dạ không còn thời điểm rời đi, Dương Linh liền chạy đến. Ta cũng muốn cùng thiếu gia đi Hắc Mộc Nhai. Nhìn Dương Linh dù không phải thiên tài, nàng có một chút tốt, làm việc dứt khoát thẳng, không có quanh co. Lý Thất Dạ muốn đi, Dương Linh là người đầu tiên biết. Phạm Bạch hướng nàng cáo biệt, Dương Linh càng muốn đi theo. Người đi Hắc Mộc Nhai, Lý Thất Dạ nhìn nàng một chút. Dương Linh vội nói, ta muốn đi mở rộng tầm mắt. Từ nhỏ tới lớn ta luôn nghe đại nghe nói Hắc Mộc Nhai, Hắc Triều Hải kỳ văn giật sự, nhưng chính là chưa có từng qua. Cho nên là muốn đi cùng thiếu gia mở rộng tầm mắt. Với yêu cầu của Dương Linh, Lý Thất Dạ cười cười. Thiếu gia liền mang ta đi mang mở mang tầm mắt à? Dương Linh vội ôm Lý Thất Dạ cánh tay với phần nũng nịu nói. Ta tại đi theo làm tùy tùng hầu hạ thiếu gia, thiếu gia cần gì ta làm đó, chịu mệt nhọc. Người khác ngược lại là không dám trước mặt Lý Thất Dạ làm cản như vậy. Nhưng Dương Linh cùng Lý Thất Dạ rất quen nên nàng cũng là lấy lá gan mập lên hướng Lý Thất Dạ nũng nịu thỉnh cầu. Trở về chuẩn bị một chút đi, Lý Thất Dạ liếc nàng cuối cùng đáp ứng. Nghe hắn đáp ứng, Dương Linh không khỏi reo hò một tiếng mười phần cao hứng, gấp cởi nói, không cần trở về chuẩn bị, khi ta tới người trong nhà đã giúp ta chuẩn bị xong nên mang đồ vật đều đã mang tới. Nói là vui, vỗ vỗ chính mình túi cản khôn. Dương Linh muốn đi theo Lý Thất Dạ đến Hắc Bộc Nhai, đương nhiên là không chỉ nàng chính mình muốn tới, người nhà nàng đặc biệt là phụ thân của nàng càng hy vọng nữ nhi mình có cơ hội bên cạnh người Lý Thất Dạ. Phụ thân của nàng không phải kẻ ngu, Lý Thất Dạ có đủ loại sự tích hắn biết, hắn tiềm lực vô tận, chính là chân trời chân lòng, nói không chừng tương lai trở thành đạo quân, có tuyệt thế vô song cơ hội. Phụ thân Dương Linh đương nhiên là không có bỏ qua, đương nhiên hy vọng nữ như mình có thể hảo hảo ngốc bên người Lý Thất Dạ. Cái này không chỉ có thể làm cho Dương Linh cả đời ích lợi không nhỏ, thậm chí tương lai có thể cùng bọn hắn toàn gia tộc phi đằng hoàng đạt. Nên nàng theo Lý Thất Dạ đến Hắc Mộc Nhai, thời điểm phụ thân nàng sớm đã chuẩn bị tốt, đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ khoát téo. Dương Linh đương nhiên là reo hò một tiếng cùng Phạm Bạch đi một chỗ. Lý Thất Dạ lưu lại Dương Linh Phạm Bạch cùng một cái nguyên nhân. Dù sao Phạm Bạch không có bằng hữu, có Dương Linh một cái thế sáng sủa nghe đầu cùng nàng, với nàng có chỗ ích lợi. Đương nhiên cũng không chỉ có Dương Linh muốn ở cùng Lý Thất Dạ đi Hắc Bộc Nhai, cũng không chỉ có phụ thân Dương Linh tuệ nhãn biết anh hùng. Cho nên tại thời điểm Lý Thất Dạ lâm khởi hành thời điểm, Vân Đê học viện lão nhân kia lại tới. Lần này bên cạnh hắn có Độc Cô Lam mang theo một lúc. Độc Cô Lam bất luận tới đâu đều là một đầu phong cảnh. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, phong thái hơn người, bất luận đến đâu vẫn hấp dẫn ánh mắt người. Nghe nói thiếu gia rời đi, Vân Đê học viện lão nhân nhìn Lý Thất Dạ đại bái. Thiếu gia tại học viện chúng ta không thể hào hào chiêu đãi, thật hổ thẹn. Được rồi, những lời khách sáo này không nói cũng được, Lý Thất Dạ nhẹ cắt lời. Lão nhân cười cười, thần thái tự nhiên vội nói, nghe nói thiếu gia đi Hắc Mộc Nhai. Lý Thất Xà gật đầu không có nói thêm. Lão nhân không khỏi mắt hơi nhúc nhích một chút giật mình. Chẳng lẽ nói hắc triều hải nước biển sẽ triều xuống. Lão nhân nhận được tin tức thực tế, Viện Thiên Thanh báo chuyện này thời điểm Phật Đà Thánh Địa, một vài đại nhân vật đều là nghe được tin. Nhưng bất luận vương triều Cổ Dương Hoàng hay Phật Đà Thánh Địa, các giáo các phái đại nhân vật đối với Vệ Tiên Thành báo cáo quả không chấp nhận, không cho rằng lập tức xuất hiện triệu xuống chuyện như vậy. Lão nhân ngay từ đầu cũng cảm thấy sự tình này khả năng rất nhỏ. Nhưng là hiện tại Lý Thất Xạ tự mình đi một chuyến vậy có thể không thể coi thường ý nghĩa. Người thấy thế nào? Lý Thất Xạ nhìn hắn nhàn nhạt nói. Thật muốn tới sao? Lão nhân không khỏi trầm xuống. Nếu mà nó xuống là chuyện rất đáng sợ. Đến lúc đó mình không cẩn thận, không chừng toàn Phật Đà Thánh Điện, thậm chí toàn bộ Nam Tây Hoàng cũng có thể bị luân hãm. Nghĩ tới đây lão nhân không khỏi lo lắng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Lý Thất Xạ nghiêm túc nói, nếu thật vậy chúng ta nhất định phải chuẩn bị trước. Vậy nhìn các người ngừng tụ lực, Lý Thất Xạ nhàn nói. Lời ra để cho lão nhân ngữ nghẹn không lời ra. Hiện tại Phật Đà Thánh Địa cùng trước kia không giống. Trước kia Phật Đà Chí Tôn lúc cầm quyền, Phật Đà Thánh Địa ngừng tụ lực không cần nhiều lời. Phật Đà Chí Tôn ra lệnh một tiếng, toàn Phật Đà Thánh Địa chính là sông pha khói lửa. Nhưng về sau Phật Đà Chí Tôn lại có rất ít xuất hiện qua. Thậm chí người cho rằng Phật Đà Chí Tôn đã tọa hạ cho lên lập tức là thánh địa, tất cả đại giáo cường quốc vương triều đều là có chính mình ý tính toán nhỏ. Dù lão nhân tại thánh địa cũng là âm thanh hiển vị cao, nhưng muốn đăng cao nhất hồ chỉ sợ khó khăn. Lão đành phải là nhìn xem Lý Thất Xạ nhẹ nói, đệ tử đạo cạn vị thấp chỉ sợ bất lực, Phật Đà Thánh Địa đại cục còn cần thiếu gia đến chủ trì. Chuyện thế này có cái gì mà tốt chủ trì? Lý Thế Dạ nở nụ cười nhàn nhạt nói, một đám ngu xuẩn coi như bọn hắn ngừng tụ đứng lên, đó cũng là không thể cải biến được ngu xuẩn bản sắc. Để bọn hắn chung một chỗ đơn giản là nhiều người một chút, thanh âm lớn một chút, có thể thật trông cậy bọn hắn kết một lòng cùng nhau ngăn địch sao? Lý Thế Dạ lời nói ác miệng như vậy, để cho không có lão nhân nào không khỏi mỉm cười cười khan. Thần thái có chút xấu hổ. Dù Lý Thất Xạ lời ra không xuôi tai, nhưng mà tình huống thực tế, từ khi Phật Đà Chí Tôn không có tiếp tục xuất hiện, toàn thánh địa lòng người lay động. Dù nói hôm nay chính là Kim Sử Vương Triều chấp trưởng quyền hành, nhưng tại thánh địa có bao nhiêu đại giáo cường quốc vương triều với Kim Sử Thánh Triều trong tay quyền hành là thèm nhỏ dãi dục dịch. Cái này muốn cho trước kia không giống nhau. Trước kia Phật Đà Chí Tôn cầm quyền thời điểm Kim Sử Vương Triều trong tay quyền hành vững như bàn thạch. Mọi người đều biết dù Vương Triều thì trị thiên hạ, nhưng cuối cùng vẫn là Thánh Sơn Chí Tôn hiệu chung. Nên bất kỳ người nào đều hiểu không có khả năng dùng chuyển Vương Triều địa vị, càng không có khả năng cướp đi Vương Triều trong tay quyền hành. Nhưng giờ không giống, Phật Đà Chí Tôn cũng không có xuất hiện, mà Vương Triều Cổ Sương Hoàng bị người ta cho rằng là hôn quân. Có bao đại giáo cường quốc Vương Triều Thánh Địa nguyện ý quản chế? Cho nên, không biết có bao nhiêu đại giáo cường quốc Vương Triều Thánh Địa là muốn lấy đó thay vào. Về phần Kim Sử Vương Triều, bản thân chỉ sợ không chỉ là muốn thủy trị thiên hạ mà thôi. Dù sao trong tay bọn họ quyền hành chính là đến từ Thánh Sơn. Nếu nói bọn hắn có thể thiền thù vạn thế, dưới mắt đủ loại, lão nhân cũng hết sức rõ ràng. Coi như là tại trên việc mấu chốt này, đem Phật Đà Thánh Địa tất cả cường giả tụ tập lại, nhưng đều chưa chắc bọn hắn có thể lên bên dưới một dạng đoàn kết. Chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn càng nhiều thêm chính là nội đấu. Vậy ý tứ thiếu gia là? Lão nhân do dự. Lý Thất Xạ nhẹ nhạt nở nụ cười nói ra, tùy ý đi, trời còn chưa có sụp đổ, cái này cũng không có gì lớn lao, thế gian lại không có vạn cổ trường thanh truyền thừa, nên là nên diệt thời điểm, kiểu gì cũng bị diệt. Lão nhân không khỏi cười khổ nói, lão ta tục ký không bằng thiếu gia thoải mái. Lão đương nhiên thoải mái không nổi, hắn là gánh vác vân nề học viện chức trách lớn, dù trên lập trường cùng Phật Đà Thánh Địa một mực duy trì khoảng cách nhất định, nhưng hắn biết rõ vân nề học viện thành lập trên Phật Đà Thánh Địa truyền thừa. Nếu nói thật có một ngày Phật Đà Thánh Địa tạo ương tài ương, Phật Đà Thánh Địa thậm chí là băng diệt, làm như vậy một bộ phận vân nề học viện cũng không có khá hơn chút nào, chỉ sợ sẽ vỡ nát. Nhưng dưới mắt thế tục cũng không phải hắn có năng lực. Coi như là hữu tâm đằng hồ nhất cao, vương triều thần quỷ bộ thiên long tự các phe nghe hắn sao? Cái này cơ bản là chuyện không thể, trừ khi Phật Đà Chí Tôn lần nữa xuất thế, mà không ai cũng không có thể cách nào đem toàn Phật Đà Thánh Địa bóp thành một cỗ trên dưới đồng lòng. Nên lão nhân chỉ khẽ thở dài một hơi, duy nhất có thể làm chính là để cho Vân Nê học viện chuẩn bị tốt. Thiếu gia tiến về Hắc Mộc Nhai chính là đường xa xa xôi. Lão nhân thở dài sâu sắc nói, đi theo làm tỷ tùng thật là vôn ba, để cho chúng ta làm nhà đầu, hiệu chung cho thiếu gia, hầu hạ thiếu gia bắt đầu cuộc sống ăn uống hàng ngày. Thế điều này lão đem Độc Cô Lam dẫn tới tại trước mặt Lý Thất Giả. Độc Cô Lam nguyện tại thiếu gia đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực, nàng hướng Lý Thất Giả cúi đầu nói ra, có thể lưu tại thiếu gia bên người hầu hạ chính là vinh hạnh của ta. Lão nhân đem Độc Cô Lam lưu lại cũng không chỉ bởi Lý Thất Giả thân phận, đồng thời hắn nghĩ để cho Độc Cô Lam có thể trên người Lý Thất Giả học nhiều thứ hơn. Đương nhiên người bên ngoài xem đây là chuyện không thể tưởng tượng, Độc Cô Lam là vân nề học viện ghê gớm nhất thiên tài đặc trong toàn Phật Đà Thánh Địa, cũng biết là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nhưng là giờ hắn lại muốn lưu lại Lý Thất Giả bên người làm sai sử, đây là cỡ nào cho người ta không có cách tưởng tượng sự tình. Miễn đi, Lý Thất Giả nhẹ khoát tay, cái này đàm luận không tốt, có gì buồn bà, đi bộ nhàn nhã mà thôi. Thất Giả cảm thấy chúng ta nhà đầu không đủ lành lợi, gặp Lý Thất Giả miệng cự tuyệt, lão nhân không khỏi cười khổ. Lý Thất Giả nhìn Độc Cô Lam một chút nhàn nhạt, nhà đầu này đâu chỉ lành lợi, chính là hiếm có thiên tài, học viện có một cái thiên tài như vậy đã là đại hạnh. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.